Vạn đạo Long Hoàng, chương 3858, huyết khô lâu vây giết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tất cả sinh linh ước chừng có hơn 100 người, bị rút ra tinh khí thần, biến thành thây khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, những người này, chính là tòa này cung điện ở lại người. Những cái này thây khô, bị băng phong, cho nên mới không có mục nát hóa tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện những người này, không có chút nào vết thương. Hiện trường, cũng không có dấu vết đánh nhau, giống như, những cái này sinh linh, trong nháy mắt bị một cái khủng bố tồn tại, rút đi tinh khí thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người quan sát một lần, không có phát hiện, tiếp tục hướng về bên trong đi đến, phát hiện một chút gian phòng. Đi vào gian phòng xem xét, hai người con ngươi lại là co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng, có một người hình sinh linh, đang ngồi trên bàn uống trà, y nguyên duy trì uống trà tư thế, nhưng là hắn thân thể, đã biến thành thây khô. Cùng trong hậu viện những người kia một dạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, bọn họ liên tục quan sát mấy cái gian phòng, đều thấy được vấn đề tương tự. Thật giống như, những cái này sinh linh, ở trong lúc bất chi bất giác bị rút ra tinh khí thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, lúc trước có một cái nhân vật đáng sợ, đột nhiên giáng lâm, đem những cái này sinh linh tinh khí thần rút đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người suy đoán, bởi vì, bên trong tòa cung điện này, không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả, đều rất hoàn chỉnh. Nếu như nói thiên cung cường giả giết đến tận cửa tiêu diệt mệnh hồn thiên đình người, làm sao sẽ bảo trì như vậy hoàn chỉnh, hẳn là sẽ có dấu vết đánh nhau a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi xuất thủ người quá mạnh, mạnh đến tất cả mọi người không phản kháng chút nào lực lượng. Không nghĩ ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người không nghĩ ra, chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi ngờ, tiếp tục điều tra lên. Bất quá đi một vòng lớn, cũng không có thu hoạch gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này, mặc dù cái gì thần đan, cái gì thần dược, vật liệu luyện khí đều bảo tồn lại, không có bị người lấy đi, nhưng là đi qua thời gian quá lâu, linh tính mất hết, không có tác dụng. Ngay cả những sinh linh kia chữ vật giới chỉ cũng bởi vì đi qua quá lâu, nội bộ không gian đều hỏng mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa này cung điện ở trong băng huyền mệnh hồn điện cũng không tính cái gì, tương đối thấp cấp cũng không có quá cao cấp bảo vật, tất cả vật liệu cũng không có bị phong ấn, nếu như một chút cao cấp địa phương, một chút bảo vật bị phong ấn, hẳn là có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Lăng Vũ Vi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ là đang an ủi mình. Muốn đều là dạng này, bọn họ chẳng phải là uổng công một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người rời khỏi nơi này, dọc theo một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên. Bất quá hai người phi hành một khoảng cách về sau, Lục Minh nhướng mày, nhìn về phía một cái phương hướng. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa xa trên bầu trời, có hai cái đại hán, lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, nhìn thấy Lục Minh phát hiện bọn họ về sau, bọn họ thân hình lóe lên, liền rời đi. Là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi nói, không biết, bất quá khẳng định không có hảo ý, chúng ta lưu ý chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, lập tức hai người biến hóa một lần phương vị, hướng về một phương hướng khác bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là không qua bao lâu, Lục Minh lại cảm thấy bị người theo dõi, hắn mục quang quét về phía một cái phương hướng, lại thấy được mấy bóng người, đứng xa xa nhìn hắn. Bị Lục Minh sau khi phát hiện, những người này nhao nhao lách mình rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là huyết khô lâu đoàn hải tặc người? Lục Minh trong lòng hơi động, sắc mặt nghiêm túc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là vô cùng có khả năng. Dù sao, ma loạn tinh vực thế lực cũng không nhận ra hắn, chỉ có huyết khô lâu đoàn hải tặc người cùng hắn có thù, hơn nữa hắn đã giết huyết khô lâu đoàn hải tặc thiếu chủ, trên người bị một sợi chớ chú chi lực quấn thân, huyết khô lâu đoàn hải tặc người có thể cảm ứng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có phải hay không là huyết khô lâu đoàn hải tặc người phát hiện hắn, bởi vì nhân số ít, không dám động thủ, đang đợi huyết khô lâu đoàn hải tặc cao thủ đến đây. Một nghĩ tới chỗ này, Lục Minh tâm lý chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không tốt, chúng ta bị theo dõi, nhất định phải tranh thủ thời gian hất ra những người này. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Lăng Vũ Vi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức hai người không ngừng biến hóa phương vị, thậm chí thi triển một chút chướng nhãn pháp. Sau một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, ong ong ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không chấn động, Lục Minh bọn họ phía trước không gian, bỗng nhiên rung động, nhóm lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tối thiểu có hơn 100 người, đem Lục Minh bọn họ con đường phía trước cắt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết khô lâu đoàn hải tặc, Lục Minh biến sắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này người xuất hiện quả nhiên là huyết khô lâu đoàn hải tặc người. Cầm đầu, là một tên đại hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, chính là trước đó cái kia huyết khô lâu đoàn hải tặc thần hoàng thất trọng cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác còn có mấy cái thần hoàng lục trọng cao thủ, tất cả đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Hắn, thật bị huyết khô lâu đoàn hải tặc người phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia râu quai nón đại hán, hai mắt như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, đâm về phía Lục Minh, tràn ngập bạo ngược khí tức. Tiểu tử, xem ra là ngươi giết ta huyết khô lâu đoàn hải tặc thiếu chủ, thật to gan, lại còn dám xuất hiện ở đây, tốt, rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, râu quai nón đại hán trong mắt bạo ngược chi khí nặng hơn, khí tức kinh khủng, để trong thiên địa bầu không khí kiềm chế hết sức. Đi, ngươi trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Lăng Vũ Vi cho dù lưu lại cũng không được tác dụng quá lớn, còn không bằng để Lăng Vũ Vi rời đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng đi, Lăng Vũ Vi nói, hai người đồng thời lui lại cấp tốc hướng về phía sau bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn muốn đi, lưu lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết khô lâu đoàn hải tặc có mấy người cao thủ, hướng về Lục Minh hai người bạo trùng mà đến, cách nhau rất xa, liền ngưng tụ ra mấy con đại thủ, hướng về Lục Minh hai người chảo xuống. Đương nhiên, mấy người kia cũng không phải là mạnh nhất mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, dù sao còn chưa tới chuẩn hoàng, bọn họ không cho rằng, cần xuất động thần hoàng lục trọng thất trọng người. Trên thực tế, vừa ra tay ba người, đều là thần hoàng tam trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo bọn hắn nghĩ thần hoàng tam trọng tu vi, là đủ. Tinh linh chi tiễn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi sau lưng, xuất hiện một gốc đại thụ che trời, bàng bạc khí lưu màu xanh lục tràn vào thân thể của nàng, trên người nàng tản mát ra ánh sáng chói mắt, mấy đạo sáng lạng mũi tên, phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi tên cùng bàn tay khổng lồ, đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, Lăng Vũ Vi sắc mặt trắng nhợt, thân thể cấp tốc lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dậm chân mà ra, cầu cầu đã hóa thành áo giáp, bao phủ ở trên người hắn. Trong tay hắn, dẫn theo một cái ngân sắc trường thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương chấn động, liên tục đâm ra mấy phát, ba đạo nguyệt sắc thương mang xuyên thủng hư không, hướng về ba cái huyết khô lâu đoàn hải tặc cao thủ đâm tới. Nhanh đến cực điểm, giống như là mặt trăng quang mang đồng dạng, không thể nắm lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, huyết khô lâu đoàn hải tặc ba vị thần hoàng tam trọng cao thủ, sắc mặt đại biến, cảm nhận được một thương này khủng bố, muốn lui lại, đã chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, bọn họ thẳng hướng Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới lui lại, chỉ là chuẩn hoàng cùng thần quân bát trọng, cần bọn họ lui lại. Lúc này, hối hận cũng đã muộn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi dám, cái kia râu quai nón giống to bạo hống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, nguyệt sắc thương mang lóe lên, ba cái huyết khô lâu đoàn hải tặc thần hoàng tam trọng cao thủ, vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, tiểu tử này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết khô lâu đoàn hải tặc người chấn động vô cùng, đồng thời giống to, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi giết tới đây. Lần này, chân chính khủng bố tồn tại xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.